Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, chương 34, bại lộ. Hốp, nghe người ta nói, truy nã nhiệm vụ bên trên người kia, là một cái tới từ Đông Phương người xâm nhập, người nói có thể hay không cùng ban ngày Tết mang tới người có quan hệ. Quỷ trấn phụ cận người chơi phần lớn không thèm để ý. Nhưng hốp đoàn người lại là cùng Trần Binh đánh cái đối mặt. Nhận được tin tức về sau, có người không khỏi suy đoán nói ra. Không thể nào, chỉ là trùng hợp mà thôi. Tết hắn dựa vào cái gì thỉnh một cái người lợi hại như vậy tới. Quỷ binh ngoài trấn cái này trong hầm mỏ, đào quáng cũng không có nhiều người. Cơ bản đều không cách nào người chiêu mộ công nhân. Phụ trách giám thị hốp mấy người tương đương nhàm chán. Có người lên tiếng về sau, lập tức liền có người lắc đầu phản bác. Cũng đúng, người xâm lấn giả kia thế nhưng là nghe nói giết mấy ngàn người. Tuôn ra tới đồ vật đếm cũng đếm không xuể. Bán đứng Tết cũng không mời nổi người ta a. Trước hết nhất đoán người suy nghĩ một chút. Cười nói, quản hắn có phải hay không? Hắn nếu là Tết đồng đội, đến lúc đó tìm được cơ hội, một khối giết chết đúng đấy. Hốp hừ lạnh một tiếng, chớ có biếng nhác, nhanh đào quáng, không có đào đủ số lượng ngươi liền chuẩn bị trừ tiền lương đi. Tại mấy người một bên, có một cái da trắng tóc vàng mắt xanh thiếu nữ vểnh tai nghe mấy người nói chuyện. Đào quáng động tác bất chi bất giác chậm lại, hốp nhìn thấy. Lập tức xuất thân quát tháo, thiếu nữ nghe, vội vàng lấy lại tinh thần, dùng sức vung lên cái cuốc mỏ. Tốt, trời lập tức liền muốn đen, trong động mỏ chẳng mấy chốc sẽ quét mới đen con rơi quái vật. Nắm khoáng thạch bên trên giao cho ta, đại gia trước quay về điểm tập hợp, đường bên trên thuận tiện nghỉ ngơi một chút, đến điểm tập hợp, ta hội lại cho các ngươi mới làm việc. Hơn nửa giờ về sau, hốp nhìn đồng hồ, lớn tiếng đối trong hầm mỏ thuê công nhân hô. Này chút người chơi cũng liền kiếm cái vất vả tiền. Bọn hắn không có nói nhảm, nắm đào được khoáng thạch giao cho hốp về sau, dồn dập đi ra quạng mỏ. Còn có thể dùng, khoa địch muốn số lượng đủ rồi. Chúng ta cũng trở về đi. Hốp kiểm tra một chút đoạt lại đến khoáng thạch số lượng. Hài lòng nói ra, hơn 10 phút về sau, đoàn người về tới quỷ trấn phụ cận, quỷ ông trấn là ở không được người, tới quỷ trấn người chơi, tất cả đều là quỷ bên ngoài trấn dùng đủ loại đạo cụ nghỉ ngơi khôi phục. Nghe nói không, có người tại nếm thử khiêu chiến giai đoạn 2 thủ hộ thần cây. Dĩ nhiên, là Tết cái tên mập mạp kia nha. Tên kia giống như tìm tới một cái rất lợi hại giúp đỡ. Là một cái người Đông Phương. Không chỉ người Đông Phương kia lợi hại a, cái kia Sly sủng vật cũng là kinh người mạnh mẽ. Giết quái tốc độ cực nhanh. Giai đoạn 2 thủ hộ thần cây là rất mạnh. Bất quá nghe nói người kia mang theo sủng vật của hắn. Giết tiến vào thủ hộ thần cây phạm vi công kích. Cuối cùng còn bình yên vô sự đi ra. Có người nghe được một điểm tiếng nói chuyện. Tết giống như chuẩn bị muốn cường công giai đoạn 2 thủ hộ thần cây. Lợi hại, ta nhớ được mấy cái kia thế lực lớn thả ra tiếng gió thổi. Nói mấy ngày sắp tới bên trong, đều không người là giai đoạn 2 thủ hộ thần cây đối thủ. Hốp đoàn người trở lại quỷ trấn phụ cận. Lúc một đám người tiếng cười bỗng nhiên truyền tới. Hốp, người kia nói người Đông Phương kia có cái rất lợi hại Sly sủng vật. Trong lệnh truy nã người kia cũng thế. Chẳng lẽ bọn hắn thật là cùng một người? Mấy người nghe được tiếng nói chuyện của bọn họ. Có người nhất thời kinh nghi bất định nói với Hốp. Ta xem hơn phân nửa chính là hắn. Hừ, Tết tên kia có bản lĩnh a. Vậy mà có thể tìm tới dạng này người đến giúp đỡ. Người xâm nhập quá mạnh, chỉ là chúng ta khẳng định không phải là đối thủ. Chúng ta trở về tìm khoa địch, thương lượng một chút làm như thế. Hốp trong mắt tinh quang lóe lên, biết Tết lần này có phiền toái. Bất quá, hắn cũng có tự mình hiểu lấy. Biết cứ như vậy đi tìm Tết, chỉ là muốn chết cùng đánh rắn động cỏ. Hơi suy nghĩ một chút về sau, Hốp liền quyết định tìm Khoa Địch thương lượng. Khoa Địch cái tên này lần này có thể là chuẩn bị làm lớn một bút. Cái kia phương đông người xâm nhập ban thưởng như thế phong phú, Khoa Địch nhất định sẽ không dễ dàng buông tha. Khoa Địch nhiều thủ đoạn, người quen biết cũng nhiều. Nếu là hắn động sát tâm, chẳng những Tết chết chắc, cái kia phương đông người xâm nhập cũng đừng hòng chạy. Người nói Tết mang về người, liền là tại Xô Thành bị truy nã người xâm nhập. Khoa Địch là một cái nhìn rất hòa ái người trung niên, dáng người thon gầy thấp bé. Không biết hắn nội tình người sẽ bị bề ngoài của hắn tùy tiện chỗ lừa gạt. Trên thực tế, Khoa Địch có thể thuyết phục được nhiều người như vậy cùng hắn ký kết khế ước. Hắn bộ này hòa ái bộ dáng có không ít công lao. Sẽ không sai, người Đông Phương mang theo một cái rất lợi hại chính là Sly sủng vật. Không có cái thứ hai. Hốp nói khẳng định, rất tốt, người trước dẫn người đi nhìn chằm chằm hắn. Không nên để cho hắn chạy. Ta đi tìm người chuẩn bị động thủ. Yên tâm, sau khi chuyện thành công, ban thưởng sẽ có ngươi một phần. Khoa Địch vỗ vỗ Hốp bả vai. Yên tâm, giao cho ta tốt. Bất quá cứ như vậy, tiếp xuống ta phụ trách cái kia một bộ phận làm việc liền muốn không có thời gian đi làm. Hốp mừng rỡ, bất quá rời đi trước, hắn nhớ tới một chuyện khác, lập tức hỏi thăm Khoa Địch ý kiến. Ngô, người cái kia lớp một người hôm nay hẳn là đã là rất mệt mỏi. Đêm nay liền để bọn hắn nghỉ ngơi nhiều một quãng thời gian đi. Trò chơi mới bắt đầu, đem bọn hắn nghiền ép quá ác cũng không dễ. Khoa Địch suy nghĩ một chút, hào phóng một thanh, buổi tối làm việc hủy bỏ, có thể nghỉ ngơi, quá tốt rồi. Công việc này mặc dù có thể lời ít tiền, nhưng thật mệt mỏi, bất quá cùng hiện thực so ra, những công việc này khá tốt, chỉ là nhường người tinh thần mệt mỏi, thân thể cảm giác mệt nhọc muốn thấp rất nhiều. Hốp cùng Khoa Địch là tại một lều vải bên trong, nói chuyện. Bên ngoài còn có mấy đỉnh lều vải lớn, mỗi lều vải đều có thể ở mấy chục người. Biết được ban đêm có khả năng nghỉ ngơi, không cần làm việc, trong chướng bồng bên ngoài công nhân, không khỏi đều là hoan hô lên. Sơ Ly, ngươi muốn đi đâu? Trong hầm mỏ bị Hốp quát tháo thiếu nữ tóc vàng lặng lẽ hướng bên ngoài lều chui. Cùng nàng làm việc với nhau người chơi nữ lập tức lên tiếng hỏi thăm. Không có gì, cảm giác có chút đè nén. Ta muốn tới phụ cận đi tản bộ. Sơ Ly xin lỗi nói ra, nhanh chóng ra lều trại. Khoa Địch thủ hạ cũng không ai ngăn cản Sơ Ly. Không cách nào người công có thể hay không giam cầm thuê công nhân hành động. Chẳng thà nói, Khoa Địch là ước gì có người tự do chuyển động, sau đó làm trễ nải tập hợp cùng thời gian làm việc. Chỉ cần nhiều chậm trễ mấy lần, đến trễ người liền muốn ở trong game cho Khoa Địch trắng làm việc. Qua chia một ít, cho Khoa Địch cấp lại tiền cũng không phải là không được. Tầng bên trong thủ hộ thần cây thuộc tính ta đã lớn khái nắm giữ. Quỷ chưa chứng chấn tầng, khoảng cách một gốc thủ hộ thần cây không phải quá xa xa. Tết đám người vây quanh Trần Binh, này chút thần thụ đích thật là bị nguyền rủa. Bọn chúng thuộc tính cùng như người bình thường thời điểm không cách nào so. Bất quá, chúng nó đều là nhị giai thậm chí là tam giai thần thụ. Dù cho bởi vì nguyên rủa hiệu quả, thuộc tính trên diện rộng suy yếu, nhưng ở thuộc tính bên trên, vẫn là tương đối tại cấp 25 đến cấp 0 ở giữa boss. Muốn giết cũng không dễ dàng, nhất là các người đẳng cấp kém quá nhiều. Tại đẳng cấp đầy đủ trước, muốn giết thủ hộ thần cây rất khó, không cẩn thận liền sẽ bị miểu sát. Trần Binh nhìn lướt qua đám người nói, vậy làm sao bây giờ? Chỉ có thể trước vùi đầu luyện cấp sao? Một người rất không cam tâm mà nói, không sai biệt lắm là như thế này đi. Bất quá ở trước đó, ta hội trước nếm thử tiến hành một lần đánh giết. Trần Bình khoát khoát tay. Trước đây hắn chỉ là khảo thí thần thụ thuộc tính số liệu, còn không có chân chính động thủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.